audiochuyenoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những cuộc chiến lớn trong lịch sử. Khoảng năm 1250 trước công nguyên, cuộc chiến thành Troy. Cuộc chiến truyền thuyết này bùng nổ sau khi hoàng tử thành Troy bắt cóc nàng Helen của thành Sparta. Sau nhiều năm bất phân thắng bại, quân của Hy Lạp là một con ngựa gỗ thật lớn, cho lính núp trong bụng ngựa, rồi tuyên bố đó là món quà tặng cho dân thành Troy. Con ngựa được đẩy vào thành Troy. Khi đem xuống, quân lính của Hy Lạp ra khỏi bụng của ngựa gỗ, mở cửa thành cho đại quân Hy Lạp ở ngoài đánh vào. Thành Troy thất thủ. Năm 492 đến năm 449 trước công nguyên, cuộc chiến Ba Tư. Sau một loạt các cuộc nổi dậy của Hy Lạp bị đàn áp, vua Darius thứ nhất của Ba Tư đã đưa quân đi trừng phạt thành Athens. Ba Tư tiến hành ba cuộc chinh chiến nhưng đều bị tổn thất nặng do thời tiết và sự kháng cự mãnh liệt. Chiến thắng của Hy Lạp đã chặn được mối đe dọa xâm lăng của Ba Tư. Khoảng năm 431 đến năm 404 trước công nguyên, cuộc chiến thành Peloponnesus. Thành Athens đưa thủy quân tinh nhuệ vào cuộc chiến chống thành Sparta. Trong cuộc chiến này, Sparta là người chiến thắng. Năm 264 đến năm 241 trước công nguyên, chiến tranh Punic lần thứ nhất. Theo thỉnh nguyện của thành Messana và thành Syracuse trên lãnh thổ của Sicily, nhờ giải quyết sự tranh chấp, quân của Carthage đã đến đóng tại một căn cứ ở Sicily. Xem đây là hiểm họa tiềm ẩn, nên La Mã đã tấn công và buộc quân của Carthage phải rút khỏi căn cứ trên. Một trận thủy chiến nổ ra và chiến thắng thuộc về La Mã. La Mã chiếm một trong số những lãnh thổ của Sicily, rồi sau đó sáp nhập luôn Sardinia và Corsica. Punic là tiếng La Mã, ám chỉ đế quốc Phoenicia. Carthage là một thành thuộc đế quốc này. Năm 218 đến năm 201 trước công nguyên, chiến tranh Punic lần thứ hai. Carthage đã bành trướng thế lực ở Tây Ban Nha, nhưng khi ra sức chiếm thành Saguntum, nay là Saguntum, vốn là liên minh của La Mã, thì chiến tranh một lần nữa lại nổ ra giữa La Mã và Carthage. Hannibal, danh tướng huyền thoại của Carthage, đưa quân từ Tây Ban Nha vượt dãy núi Afrai rồi vào Ý. La Mã đánh bại quân Carthage ở trận Zama năm 201 trước công nguyên. Carthage buộc phải bỏ phần lãnh thổ của Carthage ở Tây Ban Nha và giải thể thủy quân. Năm 149 đến năm 146 trước công nguyên, chiến tranh Punic lần thứ ba. Để khỏi lo hậu họa từ dân thành của Carthage, La Mã tấn công và phá hủy thành Carthage. Năm 1095 đến năm 1099, thập tự chinh lần thứ nhất. Trong một loạt các cuộc thánh chiến, quân Kitô giáo đã giao tranh với quân Hồi giáo nhằm kiểm soát thánh địa. Cuộc thập tự chinh lần thứ nhất đã chấm dứt năm 1099. Quân Kitô giáo đã đánh bại quân Hồi giáo Ai Cập, gồm Jerusalem, rồi lập vương quốc thập tự quân tại đây. Các cuộc thập tự chinh sau đó, tất cả là 8, nhưng có học giả tính hơn số này, đều thất bại. Năm 1291, quân Hồi giáo đã phá hủy cứ điểm cuối cùng của quân Kitô giáo ở thánh địa trong trận Acre. Thập tự quân lui về Cyprus. Năm 1337 đến năm 1453, cuộc chiến 100 năm. Cuộc chiến này bùng nổ khi vua Pháp giao tranh với Anh. Philip thứ sáu tuyên bố quyền sở hữu đối với miền đất màu mỡ ở tây nam nước Pháp mà Anh đang thống lĩnh và gọi tên nó là Gascony. Còn vua Anh là Edward thứ ba đã tuyên bố ông có quyền nắm ngai vàng nước Pháp. Xung đột này đã kéo dài hơn một thế kỷ, nhưng không liên tục. Anh thắng nhiều trận lớn nhờ sử dụng loại cung mới và thuốc súng, nhưng cuối cùng thì Pháp đã đánh đuổi được quân Anh ra khỏi bờ cõi của nước Pháp năm 1453. Năm 1455 đến năm 1485, cuộc chiến Hoa Hồng. Dòng họ Plantagenet đã cai trị nước Anh hơn 3 thế kỷ. Năm 1455, sự tranh chấp nảy sinh giữa hai chi họ của vương tộc này, đó là nhà George và nhà Lancaster. Huy hiệu của nhà George là bông hồng trắng, của nhà Lancaster là bông hồng đỏ, nên xung đột này mang tên là cuộc chiến Hoa Hồng. Năm 1485, Henry Tudor của nhà Lancaster đã chiến thắng và lên làm vua, hiệu là Henry thứ bảy. Ông cưới Elizabeth thuộc nhà York để tạo lập sự an hòa. Năm 1618 đến năm 1648, cuộc chiến 30 năm. Một bên là Đức, Áo, Tây Ban Nha, bên kia là Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp. Khi phong trào cải cách tôn giáo lớn mạnh, các lãnh tụ công giáo tìm cách làm chậm lại sự truyền bá đạo Tin Lành. Biện pháp chống cải cách tôn giáo cũng tạo được một số hiệu quả, nhưng không đủ để ngăn được cuộc chiến giữa tín đồ công giáo và đạo Tin Lành. Hầu như mọi nước ở châu Âu đều sa vào cuộc chiến này. Hòa ước Westphalia vào năm 1648 đã kết thúc chiến tranh và làm biến đổi cán cân quyền lực ở châu Âu. Quyền lực của hoàng đế La Mã Thần Thánh giảm sút, đế quốc thì bị chia thành 300 tiểu quốc khác nhau. Từ năm 1642 đến năm 1648, cuộc nội chiến ở Anh. Sự tranh giành quyền bính giữa nghị viện và vua Charles thứ nhất đã trở nên nghiêm trọng hơn bởi yếu tố tôn giáo liên quan tới Scotland. Năm 1649, vua Charles thứ nhất bị chém đầu và khối thịnh vượng chung được thành lập, nền quân chủ được lập lại năm 1660. Năm 1700, đại chiến phương Bắc. Thụy Điển thống lĩnh phần lớn vùng Baltic trong thế kỷ thứ 16 và 17. Quá trình bành trướng này đã gây tức giận cho Nga, Đan Mạch và Ba Lan. Ba nước này dần dần chiếm lại miền Duyên Hải ở phía đông Baltic. Năm 1715, năm 1721, vua Thụy Điển là Fredrik thứ nhất đã thương thảo để hòa ước được ký kết giữa vua Thụy Điển Fredrik thứ nhất với quốc vương của ba nước kia. Theo đó, Thụy Điển bồi thường chiến phí và nhượng lại lãnh thổ. Năm 1707 đến năm 1713, cuộc chiến giành vương quyền Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, Pháp, Bavaria giao tranh với Anh, Hà Lan, Áo và Bồ Đào Nha. Vua Tây Ban Nha Charles thứ hai đã băng hà vào năm 1700 nhưng không có con nối dõi. Năm 1701, vua của các nước Anh, Pháp và Hà Lan đều lên tiếng về quyền của họ đối với ngai vàng của Tây Ban Nha. Khi sự tranh vương quyền này bùng lên thành cuộc chiến lớn, các nước khác ở châu Âu đã tham chiến theo đồng minh của họ, là một trong ba nước tranh quyền. Năm 1713, hòa ước được ký kết, chia lãnh thổ cho ba nước tranh quyền. Việc này làm suy yếu Tây Ban Nha và mở đường cho sự hưng thịnh của đế quốc Anh. Năm 1756 đến năm 1763, cuộc chiến 7 năm. Anh Phổ giao tranh với Pháp, Áo, Nga và Thụy Điển. Những tranh chấp quyền lực triền miên đã đưa tới một cuộc chiến tranh lôi kéo hầu hết các nước lớn ở châu Âu và những thuộc địa của các nước đó. Anh thắng thế, Pháp nhượng cho Anh toàn vùng Canada và những miền đất mạn sông Mississippi. Áo ký hòa ước riêng với Phổ, công nhận quyền thống lĩnh của Phổ ở châu Âu. Năm 1775 đến năm 1783, cuộc cách mạng Mỹ. Các thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ nổi dậy chống chính sách áp bức của Anh. Cuộc xung đột khởi sự bằng hành động đáng nể phục của Paul Revere. Ông phóng ngựa ngày đêm để báo động cho quân tình nguyện về sự chuyển quân của Anh và chấm dứt bằng hòa ước Paris, công nhận sự độc lập của Mỹ. Các thuộc địa đã chiến thắng và một liên bang hoàn thiện hơn ra đời. Năm 1799 đến năm 1815, các cuộc chiến thời Napoleon. Pháp giao tranh với Anh, Áo, Thụy Điển, Nga và Phổ. Uy quyền của Napoleon bao trùm khắp châu Âu trong hơn một thập niên. Khi nắm vương quyền, Napoleon đã đưa 2 triệu binh lính Pháp và 1 triệu quân từ các nước liên minh hoặc phụ thuộc vào 60 cuộc chiến, làm rúng động toàn cõi châu Âu. Trong trận chiến lớn cuối cùng, Napoleon đại bại ở Waterloo trước lực lượng của Anh. Năm 1821 đến năm 1829, chiến tranh giành độc lập của Hy Lạp. Hy Lạp giao tranh với Ottoman. Sau nhiều thế kỷ bị thống trị, Hy Lạp nổi dậy chống đế chế của Ottoman. Nhiều cường quốc của châu Âu hậu thuẫn cho cuộc chiến giành độc lập của Hy Lạp. Lúc đầu, Ottoman luôn thắng thế, nhưng rồi họ nhanh chóng mất dần những miền đất trọng yếu. Sau cùng, Ottoman phải ký hòa ước Constantinople năm 1832, công nhận nước Hy Lạp độc lập. Năm 1846 đến năm 1848, chiến tranh Mexico và Hoa Kỳ. Sau khi Texas tách khỏi Mexico và được chấp nhận gia nhập vào liên bang của đất nước Mỹ năm 1845, sự căng thẳng giữa Mỹ và Mexico lên tới cực độ. Mỹ tuyên chiến năm 1846 nhằm mở rộng sự kiểm soát của mình đối với California, Nevada, Utah, New Mexico và Arizona. 15 triệu đô la cùng chiến thắng quân sự đã đem về cho Mỹ phần lãnh thổ của Mexico. Năm 1854 đến năm 1856, cuộc chiến Crimea. Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp giao tranh với Nga. Anh và Pháp muốn bảo vệ đế quốc Ottoman và quyền lợi của mình tại đó, nên cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đánh đuổi Nga ra khỏi những lãnh thổ trước đây thuộc của Thổ Nhĩ Kỳ. Quân của Liên minh bao vây Sevastopol, cứ điểm then chốt của Nga, một hiệp ước được ký kết năm 1856. Nga buộc phải trả lãnh thổ cho Thổ Ottoman, sự thống lĩnh của Nga nơi Đông Nam châu Âu chấm dứt. Từ năm 1861 đến năm 1865, nội chiến ở Mỹ. Phe hợp bang giao tranh với phe liên bang. Năm 1861, quân của phe hợp bang đã nổ súng vào pháo đài của Sumter, mở đầu cuộc nội chiến. Vấn đề gây xung đột là quyền của tiểu bang, quyền hành của chính phủ liên bang và vấn đề nô lệ. Tướng Robert Lee của quân hợp bang đã đầu hàng tại Oromato ngày 9 tháng 4 năm 1865. Khoảng 600.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử của đất nước Mỹ. Năm 1866, chiến tranh Áo Phổ, còn gọi là cuộc chiến 7 tuần, sự tranh chấp về vấn đề ai thống lĩnh miền Schleswig-Holstein đã đẩy Áo Phổ và liên minh của hai nước trên vào cuộc chiến. Áo đại bại và mất quyền bá chủ, Phổ chiếm được đất, tạo được thế lực và tạo lập sự thống trị châu Âu trong nhiều năm sau đó. Năm 1870 đến năm 1871, chiến tranh Pháp-Phổ. Otto von Bismarck của đất nước Phổ, trong một nỗ lực nhằm hợp nhất các bang của Đức dưới sự lãnh đạo của ông, đã làm bùng lên ngọn lửa chống Pháp ở các bang miền Nam của nước Đức. Là những bang miễn cưỡng chấp thuận sự hợp bang, chiến tranh bùng nổ giữa Pháp và Phổ. Pháp thua trong cuộc chiến này, các bang miền Nam gia nhập thể chế hợp bang của Bismarck, sự thống trị của Phổ đối với châu Âu lại được khẳng định. Năm 1894 đến năm 1895, chiến tranh Nhật và Trung Quốc. Nhật gây chiến với Trung Quốc về vấn đề độc lập của Triều Tiên. Nhật đánh bại lực lượng Trung Quốc, nên Trung Quốc buộc phải công nhận nền độc lập của Triều Tiên và nhượng Đài Loan, bán đảo Liêu Đông cho Nhật. Năm 1899 đến năm 1902, cuộc chiến Boer. Anh giao tranh với người Boer ở Oregon, Free State, Cộng hòa Nam Phi. Sự tranh chấp lãnh thổ giữa Anh và người Boer đã trở nên quyết liệt khi những mỏ vàng được tìm thấy ở Transvaal. Người Boer tuyên chiến và thắng trong thời gian đầu, nhưng rồi họ bị quân Anh đánh bại. Sau nhiều năm tiến hành chiến tranh du kích, hòa bình đã đến với sự đồng ý của nhà cầm quyền Anh. Đáp lại, người Boer phải theo thể chế đại nghị và bồi thường chiến tranh. Năm 1904 đến năm 1905, chiến tranh Nga-Nhật. Cuộc chiến ngắn ngủi này bùng lên do sự tranh giành quyền kiểm soát vùng Mãn Châu và Triều Tiên. Chiến thắng của Nhật trước Nga đã đưa Nhật lên hàng cường quốc trên thế giới. Năm 1914 đến năm 1918, chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Đức, Áo, Hungary, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh với Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Ý. Vụ phần tử người Serbia đã theo chủ nghĩa dân tộc ám sát đại công tước Áo Ferdinand, đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh. Chiến trận càng lúc càng khốc liệt do các bên có vũ khí hiện đại hơn. Sự tổn thất trong thế chiến này đã gây nhiều thay đổi lớn về chính trị cho Nga, dẫn đến sự suy sụp triều đình của Sa Hoàng. Cho đến đế quốc Ottoman, đế quốc này đã suy vong, cho đế quốc Áo Hung bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc độc lập. Sau cùng, Đức đầu hàng phe đồng minh. Đức chịu mất khoảng 25.000 dặm vuông lãnh thổ và nợ hàng tỷ đô la tiền bồi thường chiến tranh. Những điều kiện đầu hàng áp đặt cho Đức đã góp phần làm bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Năm 1918 đến năm 1922, cuộc nội chiến Nga. Hồng quân Bolshevik dưới sự lãnh đạo của Leon Trotsky, ủy viên chiến tranh, đánh bại Bạch quân do ngoại quốc hậu thuẫn. Hồng quân chiếm lại những lãnh thổ của Nga trước đây. Năm 1922, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết được thành lập. Năm 1936 đến năm 1939, nội chiến Tây Ban Nha. Phe dân tộc giao tranh với phe Cộng hòa, sự thống nhất đã nhanh chóng dưới quyền của Francisco Franco và sự hỗ trợ của Ý và Đức đã giúp cho phe dân tộc chiến thắng. Cuộc nội chiến này đã gây tổn thất quá lớn cho Tây Ban Nha, hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng. Năm 1937 đến năm 1945, chiến tranh Nhật-Trung Quốc lần thứ hai. Cuộc chiến này bùng lên do việc chiếm đóng của Nhật ở Mãn Châu năm 1931 và do nhiều hành động xâm lấn khác của Nhật. Quân lính Nhật đã nhanh chóng chiếm được miền đông của Trung Quốc và đánh đuổi quân của chính phủ ra khỏi Bắc Kinh. Mỹ và Anh gửi viện trợ cho Trung Quốc và xung đột này lẫn vào trong cuộc chiến thế giới lần thứ hai. Khi kết thúc Thế chiến thứ hai, Nhật mất quyền sở hữu đối với những vùng đất của Trung Quốc. Năm 1939 đến năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đức, Ý, Nhật giao chiến với Anh, Pháp, Nga và Mỹ. Hiệp ước Munich năm 1938 cho phép Đức lấy miền Sudetenland từ Tiệp Khắc, nhưng không khống chế được sự vươn lên quyền lực của Adolf Hitler. Ý liên minh với Đức, chiến tranh khởi phát khi Đức xâm lăng Ba Lan vào năm 1939. Năm 1941, khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng, Mỹ nhảy vào vòng chiến bên phe của đồng minh. Liên minh Đức-Ý-Nhật được gọi là phe trục. Năm 1942, tình hình trở nên tồi tệ cho Đức và Đức đã phải đầu hàng năm 1945. Gần 3 tháng sau, Mỹ ném 2 trái bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Nhật đầu hàng. Ngoài con số thương vong nơi trận địa đã lên đến mức kinh hoàng, còn hàng triệu người, đa số là người Do Thái và người Ba Lan, chết trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Năm 1945 đến năm 1949, nội chiến Trung Quốc. Sự tranh chấp quyền bính ở Trung Quốc đã xảy ra từ năm 1927, nhưng cuộc chiến Nhật-Trung Quốc đã làm vấn đề thêm phức tạp. Khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, sự thù hận càng tăng cao. Năm 1948, Hồng quân thuộc Đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông đã chiếm được Mãn Châu, rồi sau đó chiếm được Bắc Kinh. Những người Cộng sản tạo lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc năm 1949 với Mao Trạch Đông làm chủ tịch. Cùng năm này, Quốc dân đảng lập chính quyền ở Đài Loan. Năm 1948 đến năm 1949, chiến tranh Ả Rập và Israel. Xung đột lần thứ nhất giữa Ả Rập và Israel xảy ra sau khi nhà nước Israel được thành lập năm 1948 theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Các cuộc xung đột sau xảy ra vào những năm 1956 đến năm 1967, năm 1973 và năm 1982, khoảng 600.000 người dân Ả Rập tị nạn lánh khỏi Palestine. Tổ chức Giải phóng Palestine, viết tắt là PLO, đã thành lập vào năm 1964. Năm 1950 đến năm 1953, chiến tranh Triều Tiên. Khi Bắc Triều Tiên được Trung Quốc hậu thuẫn ra sức thống nhất bán đảo Triều Tiên theo thể chế Cộng sản, quân Liên Hợp Quốc hầu hết là binh lính Mỹ hậu thuẫn cho Nam Triều Tiên đương đầu với làn sóng Cộng sản. Năm 1961 đến năm 1975, chiến tranh Việt Nam. Năm 1954, Hội nghị Geneva nhất trí duy trì hiện trạng chia đôi của Việt Nam và sẽ tái thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào năm 1956. Tuy nhiên, lãnh tụ Việt Nam là Ngô Đình Diệm từ chối tổ chức bầu cử. Năm 1957, những người Cộng sản cùng nhiều thành phần chống đối khác đã đẩy mạnh sự chống đối chế độ của Ngô Đình Diệm, trong khi Mỹ ủng hộ Diệm. Năm 1960, sự chống đối đã trở thành cuộc chiến công khai. Khoảng năm 1969, hơn nửa triệu lính Mỹ được đưa đến miền Nam Việt Nam. Mỹ rút quân khỏi miền này năm 1975. Việt Nam thống nhất và trở thành một nước chủ nghĩa cộng sản. sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các tôn giáo trên thế giới. Đạo Baha'i. Đạo Baha'i dạy rằng chỉ có một thượng đế duy nhất, đấng vượt mọi trí hiểu biết của con người. Ngài bày tỏ ý của Ngài thông qua các tiên tri như Abraham, Đức Phật, Muhammad và Bab. Bab là một vị thầy tâm linh. Ông tự nhận là người thứ nhất trong hàng ngũ các tiên tri, hậu duệ của tiên tri Muhammad. Tôn giáo này khởi phát ở Iran vào thế kỷ thứ 19, sau khi Baha Ala, một tông đồ của Bát, tự nhận mình là người loan tin của Thượng Đế và lập đạo Baha thành một tôn giáo riêng biệt với Hồi giáo. Những bài viết của Baha Ala là thánh điển. Abdul Baha, con trai của ông, là người truyền bá tôn giáo này. Sách của Abdul cũng được xem là thánh điển. Đạo Baha đề cao sự bình đẳng nam nữ, sự hợp nhất giữa các tôn giáo và sự hợp nhất tâm linh của nhân loại. Phật giáo. Tôn giáo này do Đức Phật, tên thật là Siddhartha Gautama, hay còn gọi là Tất Đạt Đa Cồ Đàm sáng lập. Ngài sinh khoảng năm 563 trước công nguyên, trong một gia đình quyền quý. Khi lớn lên, Ngài khắc khoải suy tư về cuộc đời. Sau khi gặp người già yếu, người bệnh, người chết, vị đạo sĩ Siddhartha rời gia đình, sống cuộc sống khổ hạnh để tìm ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Trong lần ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đạt ngộ sau 4 giai đoạn chiêm niệm. Ngài bắt đầu giảng đạo từ đó. Đức Phật dạy về tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Cuộc đời là bể khổ do con người tích tập các nghiệp xấu. Nguyên nhân của khổ là dục. Và để diệt nguyên nhân của khổ, con người phải theo con đường của Đức Phật đã dạy. Ngài còn dạy về bát chánh đạo, tức 8 con đường giúp cho chúng sinh đến được Niết Bàn, nơi không còn hiện diện của dục, và thoát khỏi vòng luân hồi của sinh tử, tái sinh. Bát chánh đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình tiến, chánh niệm và chánh định. Ngày nay, Phật giáo có nhiều tông phái như Đại Thừa, Mật Tông, Thiền Tông và rất đông những tín đồ trên khắp thế giới. Các tôn giáo của người Saint. Người Saint đã sống ở nhiều vùng thuộc châu Âu khoảng năm 3000 trước công nguyên. Giống như các dân tộc thời đó, người Saint thờ mẹ đất, vì nữ thần ban cho sự màu mỡ, phì nhiêu, sự sống và sự bảo bọc. Họ cũng thờ nhiều thần linh khác mà phần đông hóa thân thành những chiến binh siêu việt. Đạo sư và bậc tư tế được gọi là Brui. Đa số những tinh lý và nghi thức tôn giáo người Saint sau này hòa nhập vào nền văn hóa của La Mã. Cách thờ phụng theo tôn giáo truyền thống của họ chỉ còn ở những xứ trước đây nằm ven lãnh thổ thuộc đế quốc La Mã như xứ Wales, Iceland, Scotland và Cornwall. Kitô giáo. Tín hữu Kitô giáo luôn tuân theo lời dạy của Đức Giêsu Christ, mà họ tin rằng đó là con của Thiên Chúa, đấng mà họ xưng tụng là Đức Chúa Cha. Đức Giêsu là người Do Thái, sinh tại Bethlehem khoảng năm thứ 6 trước công nguyên. Sự kiện giáo hội Kitô giáo xem năm sinh của Đức Giêsu là năm thứ nhất là dựa theo sự tính toán không chính xác của Dionysius Exiguus, nhà thần học Kitô giáo người La Mã. Đức Giêsu dạy yêu thương tha nhân và tha thức. Dân Do Thái lạ lùng với giáo lý của Ngài và xem Ngài là kẻ phàm thường, lộng ngôn khi tự nhận mình là con của Thiên Chúa. Họ hành hình Ngài trên thập tự giá. 3 ngày sau, Đức Giêsu từ cõi chết sống lại. Qua cuộc đời, cái chết và sự phục sinh, Đức Giêsu đã đem lại sự cứu rỗi cho muôn người, thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa mà loài người phải chịu từ hai con người đầu tiên của nhân loại, đó là Adam và Eva, không vâng lời của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, tội này được ghi là tội tổ tông, hay còn gọi là tội nguyên tổ. Kinh Thánh là bộ thánh điển đầu tiên của Kitô giáo, bao gồm bộ Cựu Ước và Tân Ước. Bộ Cựu Ước nói về sự tạo lập thiên địa và hành trình của dân Do Thái, dân được Thiên Chúa chọn, đi từ Ai Cập, nơi họ sống kiếp nô lệ, tới miền đất hứa. Bộ Tân Ước chép lại những lời dạy của Đức Giêsu cùng với những hoạt động của Ngài trong 3 năm giảng đạo. Ngoài ra, bộ Tân Ước còn có sách Khải Huyền của Thánh John, thư của Thánh Peter và Paul gửi các giáo đoàn, và sách Tông Đồ Công Vụ ghi lại hoạt động của các tông đồ. Các tông đồ của Đức Giêsu, nhất là Thánh Paul Tông Đồ, đã rao giảng lời dạy của Đức Giêsu và góp phần đưa Kitô giáo thành tôn giáo chính của đế quốc La Mã khoảng 300 năm sau khi Đức Giêsu phục sinh. Đế quốc La Mã chia ra hai miền, Đông và Tây, thì Kitô giáo cũng nhận chia theo công giáo La Mã ở Rome và chính thống giáo ở nơi mà nay là Istanbul. Hai hệ phái này không đồng thuận về một vài điều trong tin lý. Nhất là về vai trò của giáo hoàng. Sự bất đồng này đã lên cực điểm vào năm 1054 khi hai hệ phái tách rời nhau hoàn toàn. Sử sách gọi đây là sự đại ly giáo. Trong thời kỳ cải cách tôn giáo, sự băng hoại của giáo hội bị công kích dữ dội và các nhà cải cách tôn giáo như John Calvin và Martin Luther luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời dạy trong Kinh Thánh đối với truyền thống của giáo hội. Hệ quả là Kitô giáo cho thêm một hệ phái mới, đó là Tin Lành giáo, Khổng giáo. Nói đúng hơn, thì đây là một triết thuyết nhân sinh do Khổng Tử, sinh năm 551 và mất năm 479 trước Công nguyên đề ra. Thuyết triết đề cao nhân, lễ, nghĩa, trí tín là những đức hạnh mà con người cần có và thực thi trong cuộc sống. Khổng Tử còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình cảm gia đình. Một gia đình thuận hòa sẽ tạo hạnh phúc cho mọi người trong nhà và góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Do đó, điều quan trọng nhất trong một gia đình là sự hiếu thảo, đóng vai trò quan trọng. Trong Khổng học là Tứ Thư, Sách Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học và Trung Dung, và Ngũ Kim, gồm Thư, Thi, Lễ, Dịch và Xuân Thu. Ấn giáo. Tôn giáo này khởi phát từ văn hóa của dân tộc sống ở vùng thung lũng Indus từ năm 2500 tới năm 1500 trước Công nguyên. Khi người Aryan chiếm vùng này của Ấn Độ, thì hai nền văn hóa hòa nhập vào nhau. Người Aryan đến đây mang theo tôn giáo dựa trên nền tảng là kinh Veda. Bộ kinh này được xem là chân lý vĩnh hằng, gồm những thánh ca và kinh nguyện dâng lên các vị thần như thần Vishnu, thần Shiva. Những vị thần của người Aryan sau này đều là vị thần chính trong Ấn Độ giáo. Khoảng năm 900 trước Công nguyên, những thánh ca và kinh nguyện được chép lại trong bộ sách được xem là thiêng liêng nhất và lâu đời nhất trong thánh điển của Ấn giáo, đó là Rig Veda hay còn gọi là Leko Veda. Theo thời gian, giới giáo sĩ quản nhiệm tôn giáo và xã hội phân chia thành 3 tập cấp. Đó là Kshatriya, tập cấp chiến sĩ, Vaishya, tập cấp thương nhân, và Shudra, tập cấp công nhân nô bộc. Mỗi tập cấp có bổn phận riêng của mình. Sự đầu thai của một người ở kiếp sau, tốt hay xấu là do nghiệp, tức là hậu quả của những hành động mà người đó làm trong kiếp này. Chu toàn bổn phận của tập cấp là con đường dẫn đến sự đầu thai tốt đẹp. Sự thờ phụng được cử hành nơi đền thờ thần linh mà tín đồ đó tôn kính. Họ dâng lễ vật và lời kinh nguyện cho thần linh. Tín đồ Ấn giáo cũng đi hành hương đến những nơi thiêng liêng. Hồi giáo. Hồi giáo do Muhammad sáng lập. Ông sinh năm 570 tại Mecca. Năm 40 tuổi, Muhammad nhận được lời gọi của Thượng Đế và trở thành bậc tiên tri tương tự như các tiên tri xa xưa. Năm 622, Muhammad thực hiện cuộc hành trình từ Mecca tới Medina. Cuộc hành trình được lưu danh là Hijra và niên dịch Hồi giáo khởi đầu từ năm nay. Kinh Koran là bộ sách ghi chép về hoạt động của tiên tri Muhammad. Kinh này có 114 sura, hay còn gọi là 114 chương, sắp xếp theo độ dài của từng chương. Chương đầu nói về Thượng Đế, các chương còn lại là những điều mặc khải. Kinh Koran cùng với bộ Hadith đem đến cho giáo luật cho tín đồ Hồi giáo. Đời sống tôn giáo của tín hữu đầu hồi hoàn toàn mang tính cá nhân. Có 5 bổn phận mà tín đồ Hồi giáo phải tuân giữ: tuyên xưng đức tin, cầu kinh 5 lần một ngày vào đúng những giờ đã quy định, bố thí cho kẻ nghèo túng, ăn chay trong tháng Ramadan, tháng thứ 9 theo âm lịch. Còn bổn phận thứ 5 là tối thiểu một lần trong đời, nếu có điều kiện, tín đồ Hồi giáo phải hành hương đến thánh địa Mecca. Tín đồ đạo Hồi tin rằng tận thế là ngày mà đấng Allah đã phán xét nhân loại để cho vào thiên đàng hoặc đầy xuống hỏa ngục tùy theo phúc hay tội. Sau khi Muhammad qua đời năm 632, Abu Bakr, rồi sau đó là Umar đã nắm chức tại Khalifa, hay còn gọi là lãnh tụ, nắm cả thần quyền và thế quyết. Họ đưa các đạo quân Ả Rập đi khắp nơi truyền bá đạo Hồi. Sau cái chết của tiên tri Muhammad, xung đột nội bộ nổi lên và Hồi giáo phân chia ra 3 hệ phái, đó là Sunni, Tria và Caristae. Ba hệ phái này vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Kỳ Na giáo. Trong tôn giáo này, các Jina, hay còn gọi là đạo sư, đã giúp cho tín đồ giải thoát khỏi vòng luân hồi. Kỳ Na giáo đã dạy rằng mọi người đều có thể thoát khỏi karma, hay còn gọi là nghiệp báo, bằng cách sống đạo hạnh và chiêm niệm. Phải thoát khỏi karma thì con người mới đạt được moksha, sự thoát khỏi vòng luân hồi. Có 14 giai đoạn để đạt được tới cứu cánh này. Những thệ nguyện của người tu khổ hạnh là asma, hay còn gọi là bất sát sinh, không làm hại sự sống của bất cứ loài nào. Satya, hay còn gọi là nói thật. Brahmacharya, có nghĩa là giữ đức khiết tịnh. Asteja, không trộm cắp. Và Aparisraha, là tách cõi thế tục. Thệ nguyện của tín hữu là ăn chay trường và không làm gì hại đến sự sống của mọi loài. Mỗi năm một lần, vào cuối lễ hội Svetambarat, tín đồ Kỳ Na giáo xin mọi loài sinh vật, kể cả con người, tha thứ cho mình những tổn hại đã sơ ý gây ra. Kỳ Na giáo đã phát triển nơi vùng thung lũng Indus vào thời gian khoảng giữa thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, tôn giáo này phân chia thành hai hệ phái là Trigambara và Svetambarat. Hai hệ phái này khác nhau một số quan điểm như về loại thực phẩm và y phục nên tránh và về sự cứu rỗi của phụ nữ. Phái Trigambara chủ trương không mặc áo quần. Do Thái giáo. Đến thế kỷ thứ 13 trước công nguyên, dân Brew, hay còn gọi là dân Do Thái cổ, sống ở Mesopotamia, hay còn gọi là vùng Lưỡng Hà. Họ thờ nhiều thần và tôn giáo đa thần của họ tồn tại cho tới khi tổ phụ là Abraham dạy dân chỉ thờ Yahweh, hay còn gọi là Yahweh, là thiên chúa duy nhất. Cháu chắt của Abraham đã lập nên 13 chi họ Israel. Khoảng thế kỷ thứ 13 trước công nguyên, Moses đã giải thoát dân Israel khỏi thân phận nô lệ ở Ai Cập. Ông nhận bia giao ước của thiên chúa, còn gọi là pháp điển của dân Do Thái, và đưa dân đến định cư tại Canaan, vùng Palestine ngày nay, là miền đất mà Thiên Chúa hứa ban cho Abraham. Bộ Thánh Kinh bằng tiếng Hebrew được chép từ thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ thứ 2 trước công nguyên và bao gồm bộ Torah, 5 cuốn sách đầu của Cựu Ước, bộ Nevi'im, sách ngôn sứ, và bộ Ketuvim, sách sự ký, thánh vịnh và sách khôn ngoan. Bộ Thánh Kinh Hebrew cũng kể về lịch sử của dân Do Thái từ lúc tạo thiên lập địa cho tới khi thành lập thánh địa. Tín đồ Do Thái giáo chỉ thờ phụng Thiên Chúa. Các ngày lễ lớn của đạo đều là ngày kỷ niệm những biến cố trọng đại trong lịch sử của dân tộc Do Thái. Tôn giáo này hiện cũng có vài hệ phái, chính thống và cải cách cấp tiến. Đạo Shaman. Đạo Shaman là tôn giáo của một số dân tộc ở châu Á và châu Mỹ. Tôn giáo này tin có thiên thần và ác thần. Để chữa trị cái ác, bệnh tật, chết chóc, thiên tai, tín đồ Shaman thực hiện cuộc hành trình vào thế giới tâm linh. Tại đây họ chiến đấu với ác thần, xin ơn phù trợ của thiên thần, hoặc thậm chí tìm được những linh hồn lưu lạc. Hành trình vào thế giới tâm linh được xem là rất gian nguy, vì nếu không thành công, tín đồ sẽ bị bệnh nặng hoặc chết. Để thực hiện hành trình này, họ cần có một trạng thái ý thức khác, nên họ thường dùng loại thuốc tạo ảo giác khi tiến hành nghi thức khởi sự hành trình. Thần thoại, nghi thức tế lễ và lòng tôn kính mẹ đất là những yếu tố chính trong đạo Shaman. Thần đạo. Thần đạo là tôn giáo của Nhật. Thần đạo không có thánh điển, cũng không có giáo lý. Thần đạo hay còn gọi là Shinto, có nghĩa là con đường của thần linh. Danh từ này được dùng khi Phật giáo du nhập vào Nhật khoảng thế kỷ thứ 6. Những vị thần trong thần đạo rất linh thiêng và được gọi là Kami. Các đền thờ của cộng đồng hoặc tư gia được dành để thờ cùng Kami và xin họ ban ơn phúc. Kami trọng nhất là nữ thần mặt trời. Các hoàng đế Nhật Bản được coi là hậu duệ của vị nữ thần này. Sự thanh khiết và thiền hảo là điều trọng yếu của thần đạo. Đạo Sikh. Tôn giáo khởi phát ở miền Bắc của Ấn Độ. Sikh có nghĩa là môn đồ. Tín hữu đạo Sikh tin vào một thượng đế duy nhất, Đấng là bậc chân sư, và tin vào 10 guru hay còn gọi là đạo sư, là những người rao giảng ý của Thượng Đế. Vị sáng lập đạo Sikh là Guru Nakna, sinh năm 1469, mất năm 1539. Nhiều guru kế nhiệm ông bị bắt bớ, giam cầm. Có hai vị bị chết dưới triều của đế chế Mughal. Granth Sahib là thánh điển của đạo Sikh và được xem là guru. Đạo Sikh dạy rằng mọi vật hiện hữu là ý của Thượng Đế, và để tin chân lý, con người cần phải sống đạo hạnh. Bằng cách suy niệm Thượng Đế, con người có thể hợp nhất với Thượng Đế trước khi hạ thế, thoát khỏi nghiệp báo hay còn gọi là karma và đầu thai là điều ai cũng có thể đạt được với thánh ân, chứ không lệ thuộc vào đẳng cấp xã hội, học vấn hoặc giới tính. Ảo tưởng xuất hiện cùng năm xu hướng bất niệm, đó là dâm ô, căm giận, tham lam, mê vật chất và kiêu ngạo. Rất dễ nhận ra tín đồ đạo Sikh vì họ luôn có năm thứ mà tên gọi đều bắt đầu bằng chữ K. Kesh, tóc để tự nhiên, không cắt. Kacha, cái lược. Kipan, đoạn đao. Kara, vòng đeo tay bằng thép. Kacha, quần áo đặc trưng. Đạo giáo. Đạo giáo bắt đầu phát triển ở Trung Quốc khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Đạo giáo vừa là một tôn giáo, vừa là một triết thuyết cho rằng vũ trụ hợp bởi âm và dương. Âm là đất, là giống cái. Dương là trời, là giống đực. Sau này Mạc Tử, sinh năm 479, mất năm 381 trước công nguyên, thêm vào thuyết Kim Ái, và Dương Chu, sống vào giữa thời của Mạc Tử và Mạnh Tử, thêm vào quan điểm sự trường tồn và không làm hại. Lão Tử, khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, được xem là tác giả của cuốn Đạo Đức Kinh. Đây là một trong những cuốn sách nền tảng của đạo giáo, cùng với cuốn Kinh Dịch. Chủ trương của đạo giáo là vô vi, không làm gì, từ bỏ mọi ước vọng, hoài bão và mọi đấu tranh sẽ đưa con người tới sung sướng và hạnh phúc. Để thực hiện được, con người cần chiêm niệm, trầm tư mặc tưởng và luyện hít thở. Đạo giáo đề cao thiên nhiên và sự hài hòa, nên người theo đạo giáo, hay còn gọi là đạo gia, thường ngao du sơn thủy, xa lánh cõi đời trần tục. Đạo Guru. Tôn giáo này phổ biến ở Haiti, Cuba, Jamaica, Brazil và người miền Nam Hoa Kỳ, nhất là ở bang Louisiana. Nghi thức thờ phụng của đạo Vudu kết hợp với một số nét của công giáo La Mã như thắp nến, đọc kinh làm phép rửa tội, với một số nét của các tôn giáo vùng Tây Phi như đánh trống, nhảy múa và thờ cúng tổ tiên. Thầy tư tế hay còn gọi là Hogan được nữ tư tế hay còn gọi là Mambo chủ trì. Họ có thể đạt trạng thái xuất thần qua các nghi thức này. Tín đồ Vudu thờ vị thượng đẳng thần Bodil và nhiều thần linh của các bộ tộc châu Phi. Những thần linh này thường được đồng hóa với các thánh của công giáo và được gọi là loa. Khi loa nhập vào những tín đồ nhảy múa, họ ban cho người đó sự thông thái hoặc biệt tài chữa trị bệnh tật. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các thời kỳ và phong trào nổi bật trong lịch sử ở phía sau qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường,